Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 34 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi nhìn thấy Trần Thuận phá trận, tuy Sakun khiếp sợ, ông tốn một năm mới tìm được cách thông qua ảo trận. Còn Trần Thuận thì lại phá giải ảo trận chỉ trong nháy mắt. Nhưng dù sao trước đó Trần Thuận dũng mãnh như vậy có khiến cho ông ta bất ngờ thật, nhưng vẫn là chuyện hợp lý. Vì vậy ông ta vẫn tỏ vẻ khá bình tĩnh. Chỉ là lúc này đây Trần Thuận lại trực tiếp muốn đẩy cửa đá đi vào bên trong. Sakun lập tức nổi da gà. Không được! Sakun lập tức la lên. Trước kia sau khi ông ta nơm nớp lo sợ như bước trên tấm băng mỏng, mở cửa đá ra, lập tức bị trận pháp bên trong đả thương, để lại nội thương vô cùng nghiêm trọng. Theo suy đoán của Sakun, sát trận sau khi cánh cửa cũng có uy hiếp rất lớn với thần cảnh đỉnh phong. Chỉ cần không chú ý cũng có thể chết trong đó. Chưa nói đến vấn đề bí tàng di tích cổ của nơi này. Tuy Sakun vì thực lực của Trần Thuận nên nói chuyện ngang hàng với hắn, nhưng vẫn mong Trần Thuận và Thiên Tuyết có khả năng. Cho dù nói từ phương diện nào thì ông ta cũng rất xem trọng Trần Thuận. Chỉ là sau khi Sakun phản ứng lại đã lập tức lên tiếng. Nhưng động tác của Trần Thuận thì đã nhanh hơn. Vào lúc Sakun ngăn cản Trần Thuận, hắn đã mở cửa đá ra rồi. Sakun lập tức cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm chí mạng. Cẩn thận! Sakun thét chói tai một tiếng, lập tức bảo vệ Thiên Tuyết. Không sao. Nhưng lúc này giọng nói của Trần Thuận lại truyền vào tai ông ta và Thiên Tuyết. Sakun trợn to mắt sau khi Trần Thuận đẩy cửa đá ra, quanh người khởi động một vòng tròn bảo vệ màu xám rồi đi thẳng vào bên trong. Vào khoảnh khắc Trần Thuận sải bước đi vào cửa đá đột nhiên có sự thay đổi. Tôi còn tưởng là trận pháp ghê gớm gì, thì ra là cửu trùng tuyệt sát trận. Trần Thuận nhận ra trận pháp này ngay. Tuy nghe tên cửu trùng tuyệt sát trận khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, nhưng thật ra thì chỉ là một trận pháp giết người phổ biến trong vũ trụ mà thôi. Đúng là mạnh thật, nhưng cũng không phải là sát trận gì phải kiêng dè. Nếu không thì cũng không thể trở thành thứ phổ biến. Sau khi Trần Thuận bước vào cửu trùng tuyệt sát trận, vô số mũi tên năng lượng đều phóng về phía hắn. Mỗi một mũi tên đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, có thể sánh bằng một đòn khi sử dụng hết sức lực của thần cảnh trung kỳ. Nhưng những mũi tên năng lượng này đánh trên vòng bảo vệ của Trần Thuận thì đều nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng. Mà vòng bảo vệ hỗn độn của Trần Thuận thì không hề thay đổi. Tuy Trần Thuận xem thường cửu trùng tuyệt sát trận, nhưng tốt xấu gì thì cũng là trận pháp trong giới tu tiên trong vũ trụ. Tuy là hàng thông thường, nhưng có thể trở thành một trận pháp phổ biến. Vậy chứng minh nó cũng có chỗ xuất sắc. Cửu trùng tuyệt sát trận giết người vừa kinh khủng vừa tàn nhẫn. Mỗi một tầng tuyệt sát càng về sau thì lại càng mạnh hơn. Mười mấy mũi tên năng lượng của lần tấn công thứ ba kia tương đương với mười mấy thần cảnh trung kỳ dốc hết sức lực ra tay cùng một lúc. Kể cả thần cảnh đỉnh phong đến đây mà không chút chú ý thì cũng sẽ bị thương nặng. Sau tầng tuyệt sát thứ nhất, tầng tuyệt sát thứ hai lập tức xuất hiện. Mà sắc mặt của Trần Thuận vẫn không thay đổi, đi lại như đang dạo chơi nghỉ mát vậy. Nhưng lúc này đây, Trần Thuận cũng không tùy ý để cho cửu trùng tuyệt sát trận tùy ý tấn công mình nữa. Phá! Trần Thuận lại biến ngón tay thành kiếm bay múa trên không trung. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí bay nhanh ra xung quanh. Dưới vô số kiếm khí của Trần Thuận, cửu trùng tuyệt sát trận lập tức không ngừng nổ vang. Có thể nói là Trần Thuận rất hiểu về cửu trùng tuyệt sát trận. Lần này, hắn trực tiếp sử dụng thần niệm tìm ra ngọc và cơ số bố trí sát trận, chém đứt một phần nhỏ trong đó. Trong nháy mắt, sau khi phá ảo trận, cửu trùng tuyệt sát trận lại bị phá. Lúc này Sakun bên ngoài cửa đá hoàn toàn trợn tròn mắt. Khó tin nhìn cảnh này, trận pháp quấy nhiễu ông ta mấy năm, thậm chí còn khiến cho ông ta bị thương nặng, lại bị Trần Thuận phá vỡ trong nháy mắt sao? Lúc này Sakun còn cảm thấy hơi hoang đường và không thực tế. Ông nội, đi thôi. Lúc Sakun đang ngây người, Thiên Tuyết kéo góc áo của ông ta. Lúc này Sakun mới tỉnh táo lại. Sau đó thấy trong ánh mắt nhìn Trần Thuận của Thiên Tuyết không ngừng xuất hiện sự khác thường. Lúc này Sakun đột nhiên thở dài một hơi. Sức mạnh của Trần Thuận đã vượt khỏi dự đoán của ông ta rồi. Điều này e rằng thần cảnh đỉnh phong cũng không làm được như thế. Mà Trần Thuận thì lại dễ dàng làm được, huống hồ hắn còn trẻ như vậy. Sakun lại nhìn thoáng qua Trần Thuận. Cháu gái ngốc, nói không chừng lần này cháu phải thất vọng rồi. Trong mắt của Sakun cũng hiện lên vẻ chán nản. Sau khi cửu trùng tuyệt sát trận bị phá, trước mặt Trần Thuận lại xuất hiện mấy tòa kiến trúc. Tất cả kiến trúc đều có màu trắng như tuyết, kể cả hoàn cảnh xung quanh đều tràn ngập băng tuyết, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Sakun đi sát theo sau Trần Thuận. Nhìn thấy cảnh này, ông ta lập tức trợn mắt há miệng. Phía sau thác nước, sao lại có mấy tòa kiến trúc lớn đến thế? Sao có thể như vậy được chứ? Sakun kinh ngạc. Trong nhỏ có lớn, Trần Thuận lạnh nhạt nói. Trong nhỏ có lớn sao? Sakun lặp lại những lời này rồi lập tức hiểu ra. Nguyên lý giữ trang bị có liên quan đến không gian. Trong nhỏ có lớn, trong một chiếc có thể mở ra một không gian nhỏ. Phương pháp này hoàn toàn không thể thực hiện ở hiện tại. Bây giờ, những trang bị lưu trữ kia trên trái đất đều là được khai quật ra từ một vài di tích cổ. Cả Sakun cũng có một ngọc bội để đồ. Nhưng trong đó chỉ lớn chừng mấy mét khối thôi. Còn cung tuyết thần này, bút tích như thế này kinh khủng đến mức nào chứ? Sakun hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tuyết cũng không quan tâm những điều này. Sau khi thấy cảnh này, cô ta cực kỳ kích động. Đẹp quá! Trần Thuận nhìn thoáng qua Thiên Tuyết, lại nhìn nơi này, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Hắn mơ hồ có cảm giác Thiên Tuyết có duyên với nơi này. Đi thôi! Trần Thuận nói, sau đó lại dẫn đầu đi vào bên trong. Sakun và Thiên Tuyết cũng đuổi theo. Tuy Sakun khiếp sợ, nhưng vẫn thấy kích động và hưng phấn. Nơi này càng khó tin, càng chứng minh sự lợi hại của nó. Bọn họ càng có thể tìm thấy một vài vận may từ nơi này. Thậm chí có thể tìm được cách đột phá thần cảnh. Tôi sẽ phong bế nơi này trước. Nếu như hai người muốn rời khỏi thì có thể tìm tôi. Sau khi ba người Trần Thuận bước vào lãnh địa của cung tuyết thần, hắn chợt nói. Sau đó hắn giơ tay lên hư không. Trong tay Trần Thuận lập tức xuất hiện mấy viên ngọc và cờ trận hắn tự luyện chế, sau đó vung lên. Những viên ngọc và cờ trận kia lập tức xuất hiện trên cửu trùng sát trận, bổ sung vào ngọc và cờ trận hắn đã làm vỡ. Trong nháy mắt, cửu trùng tuyệt sát trận đã bình thường trở lại. Sakun thấy cảnh này thì sừng sốt rất lâu mới lấy lại được tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía Trần Thuận mang theo chút tò mò và sợ sệt. Chẳng những Trần Thuận có thực lực mạnh mẽ, còn có thể lấy ra đan dược nghịch thiên, bây giờ còn thông thạo trận pháp nữa. Quá mức thần bí, cuối cùng hắn ta là ai đây? Trong đầu của Sakun xuất hiện một suy nghĩ như vậy, nhưng ông ta lập tức bình thường trở lại. Ít nhất, bây giờ đây, ông ta không cảm thấy Trần Thuận có ác ý với mình, ông ta cũng không có ác ý với Trần Thuận. Sau khi ba người Trần Thuận tiến vào cung tuyết thần, bên ngoài cũng trở nên xôn xao. Miếu quốc, núi thánh. Báo cáo thánh chủ, không liên lạc được với tà hữu hộ pháp đại nhân nữa rồi. Cái gì? Ngày hôm đó, núi thánh ầm ĩ. Ngày hôm đó, thánh chủ 10 năm không rời núi thánh đã xuống núi. Nước Việt, hắc ám điện đường. Điện chủ, đệ tử trông coi hồn đăng tiện lên báo cáo, nói hồn đăng của 4 trưởng lão đều tắt rồi. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cùng lúc đó, điện chủ của hắc ám điện cũng nổi giận. Sau đó, mọi người cảm thấy có một hơi thở vô cùng áp lực đột nhiên bùng nổ. Rồi điện chủ biến mất, rời khỏi hắc ám điện. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực, rất nhiều thần cảnh tập trung ở khu tam giác. Sau ngọn Thánh Sơn kế miếu quốc, hắc ám điện đường Việt quốc, những thế lực đầu tiên đến khu vực tam giác là cường giả thần cảnh Nhật Bản. Không ai khác, chính là Trần Thuận đã giết hai đệ tử Takashi Ino. Sau khi Takashi Ino đến nơi này, nhanh chóng phát hiện ra thi thể của Olaf và thi thể của những người khác trong Thánh Sơn. Hắc ám điện đường, lúc này tất cả đều đã chết. Nhìn thấy cảnh này, Takashi Ino nhíu mày. Không ngờ lại có nhiều cường giả thần cảnh bị chết đến thế. Nhất là khi hắn nhận ra hộ pháp tả hữu của Thánh Sơn và 4 vị trưởng lão của hắc ám điện đường. Mặc dù mấy người này không mạnh bằng hắn, nhưng cũng rất xuất chúng trong các cường giả thần cảnh. Tu vi đạt tới thần cảnh hậu kỳ cũng không phải là yếu, nhưng bây giờ đây lại đều chết trong thần trại. Rốt cuộc là ai làm đây? Không phải là thần cảnh đỉnh phong thì không làm được điều này. Sau khi Takashi Ino đến thần đại, rất nhiều cường giả thần cảnh của gia tộc ẩn danh ở Viêm Hạ, tông sư hàng đầu khu vực Đông Nam cùng với những cường giả thần cảnh của Vương quốc Kim Chi, Thái Quốc lần lượt đến đây. Nếu như Trần Thuận ở đây thì sẽ nhận ra vài người quen trong đám cường giả gia tộc ẩn danh của khu Tam Giác. Hơn nữa, còn là một trong những cường giả thần cảnh trước kia vây hãm Trần Thuận. Sau đó lại phải bỏ tiền ra mua mạng về. Ino, ông không sợ kết thù với Thánh Sơn và Hắc Ám Điện Đường không chết không dừng sao? Đỗ Nghiệp Bình, thành viên của nhà họ Đỗ của gia tộc ẩn danh, bà của Đỗ Thiên Hữu, nhìn Takashi Ino chào phúng. Nghe vậy, Takashi Ino nhàn nhạt liếc nhìn ông ta. Chưa nói, họ không phải do tôi giết. Cho dù thật sự là do tôi giết, thì có gì phải sợ chứ? Đỗ Nghiệp Bình nghe thế thì mỉm cười, không nói gì nữa. Ông ta chỉ đơn giản là không ưa Takashi Ino, nên mới châm chọc hắn vài câu. Là ai chứ? Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng phẫn nộ đột nhiên vang lên, mặt đất cũng thoáng rung động. Sau đó, một người mặc áo choàng đen toát ra hơi thở âm u, giống như một tia chớp đen cắt ngang bầu trời, bất chợt xuất hiện ở đây. Hắn vừa xuất hiện, thần trại như có thêm hơi thở u ám. Kẻ nào giết người trong Thánh Sơn của ta chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, một vầng sáng trắng giống như sao trời cắt ngang bầu trời. Một người đàn ông trung niên nho nhã trong chiếc áo choàng trắng cũng đột ngột xuất hiện. Nhưng lúc này đây, thấy ba thi thể đã không còn hơi thở. Cách đó không xa, vẻ nho nhã trên mặt ông ta cũng biến mất. Thay vào đó là vẻ đầy sát khí. Sau khi đến đây, ánh mắt của hai người gần như là đồng thời nhìn về phía Takashi Ino. Là thần cảnh đỉnh phong, sức mạnh tinh thần của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Trước khi đến đây, họ đã nghe mọi người đồn đại. Takashi Ino là người đầu tiên đến đây. Là cường giả thần cảnh đỉnh phong, kỳ cựu, cao thủ số 1 Nhật Bản, Takashi Ino thực sự có thực lực này. Thấy thánh chủ của Thánh Sơn và Hắc Ám Điện Đường đồng loạt nhìn mình. Mặt của Takashi Ino không hề biến sắc, nhưng thanh kiếm mấy chục năm chưa từng ra khỏi vỏ trong tay hắn lại khẽ rung lên. Trong tích tắc, phá tan uy thế của hai người bọn họ. Điều này khiến cho vẻ mặt của thánh chủ và điện chủ đều hơi ngừng lại. Bọn họ đều biết Takashi Ino, thánh chủ là chủ nhân của Thánh Sơn, đồng thời cũng là cao thủ thần cảnh số 1 biến quốc. 15 năm trước, đã bước vào cảnh giới thần cảnh đỉnh phong. Hắc Ám Điện Đường cũng là cao thủ thần cảnh số 1 Việt Quốc, đã bước vào cảnh giới thần cảnh đỉnh phong được 18 năm. Còn Takashi Ino là cao thủ số 1 Nhật Bản, cũng thuộc cảnh giới thần cảnh đỉnh phong, nhưng xét về thời gian thì cũng mới chỉ 10 năm, ít hơn bọn họ vài năm. Nhưng thực lực thì lại không yếu hơn họ chút nào. Đúng lúc này, ở phía xa lại có hai luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, các chủ Thiên Cơ Các, Tiêu Huyền Thành. Các chủ Dược Các, Hạ Hầu Vân, Đại trưởng lão Dược Các, Dung Thanh Tử, ngay lập tức mọi người đều nhận ra là ai tới. Ba người này đều là cường giả của thần cảnh đỉnh phong, còn là người của hai thế lực đặc biệt. Hai, đi tìm di vật cổ sao có thể thiếu chúng tôi chứ? Sau khi các chủ Dược Các và các chủ Thiên Cơ Các xuất hiện, đột nhiên lại có vài hào quang sắc bén từ xa bay tới. Người của Quang Minh Giáo Hội sao? Mẹ nó! Xa như vậy còn muốn tới xem vào, đúng là mơ mộng viển vông. Đột nhiên có người giận dữ hét lên, nếu như đều không phải là do mọi người giết, vậy thì là ai đây? Thánh chủ Thánh Sơn và Hắc Ám Điện Đường mặc dù rất tức giận nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Hộ pháp Tả Hữu và bốn vị trưởng lão đều đã chết, nhưng khí tức còn sót lại trên người bọn họ lại thuộc về một cường giả xa lạ, không phải là những người đang có mặt tại đây. Bàn tay thần Sa Kun đâu? Bị cường giả thần bí đó đưa đi rồi sao? Sắc mặt của thánh chủ và Hắc Ám Điện Đường lúc này đã âm trầm đến cực điểm. Sau khi nhận được tin tức, hai người đã nhanh chóng đưa ra phản ứng, phái cường giả dưới quyền đi. Nhưng bây giờ họ lại chết ở đây mà không thể giải thích được, thậm chí còn không thể trốn thoát. Có thể nói là tổn thất vô cùng nặng nề. Bất cứ cường giả thần cảnh nào tu luyện đều mất rất nhiều thời gian, tinh lực và bảo vật của đất trời. Mỗi người đều tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Lần này, Thánh Sơn và Hắc Ám Điện Đường của họ, ngoài thánh chủ và điện chủ cường giả thần cảnh đỉnh phong ra, thì những cường giả thần cảnh dưới quyền đều đã chết. Hai người họ trở thành chỉ huy, chỉ có mỗi gốc. Nếu như không thu hoạch được gì từ di tích cổ của khu Tam Giác, để họ có thể đi xa hơn, được nhìn chốn bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết, thì lần này thật sự là tổn thất quá lớn. Mà lúc này, Hạ Hầu Vân nhìn mấy thi thể kia, lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên mấy thi thể. Lẽ nào là... Hạ Hầu Vân nhìn Dung Thanh Từ, lúc này Dung Thanh Từ cũng đã phát hiện. Hai người nhìn nhau và đều thấy câu trả lời trong mắt đối phương. Lòng của hai người lúc này đều khẽ trùng xuống. Nếu là người đó thì hoàn toàn bình thường. Ngay cả hai người họ ở cảnh giới thần cảnh đỉnh phong liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Trần Thuận. Huống chi là những người thần cảnh hậu kỳ này. Nếu anh đưa Sakun đi, có được tin tức về di vật thì chưa biết chừng lúc này đã tìm được địa điểm của di vật. Nếu di vật ở trong khu tam giác thì dù đào ba tấc đất cũng phải tìm ra. Thánh chủ và Hắc Ám Điện Đường đã hạ quyết tâm vô cùng kiên quyết. Khi thế giới bên ngoài đang hỗn loạn thì Trần Thuận đã đưa Sakun và Thiên Tuyết vào trong cung Tuyết Thần. Trong cung Tuyết Thần có ba đại điện. Đại điện chính giữa cũng chính là chính điện lớn nhất, rực rỡ nhất. Sau đó hai tòa thiên điện có quy mô lớn thứ hai ở hai bên trái phải. Chúng đều có màu trắng như tuyết, thậm chí còn phát sáng như pha lê. Nhìn từ xa thì có cảm giác vô cùng rung động. Nhưng trên thực tế, sau khi đến gần hơn có thể phát hiện những cung điện này đã có chút đổ nát, không còn đẹp như trước nữa và còn thiếu một chút hơi thở tiên linh. Có vẻ như chủ nhân nơi này đã rớt đài rồi. Còn chưa đến gần hơn, thần niệm của Trần Thuận đã tiêu tán ra xung quanh. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của Trần Thuận lại hơi sững sờ, hơi bất ngờ. Không ngờ còn có bảo vật ngàn năm ngăn lại thần niệm tìm kiếm. Đây là thứ tốt đấy. Không nói Trần Thuận mà Sakun cũng đang ngần người, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Ông ta cũng phát hiện ở đây có thứ có thể ngăn sức mạnh tinh thần của mình. Quả nhiên là chốn bồng lai tiên cảnh của thần cảnh trong truyền thuyết. Nếu không sẽ không thể làm được. Thu hoạch ở nơi này chính là nhờ cơ duyên. Trần Thuận thấy Sakun không thể kiềm chế thì lập tức nói. Nếu như không có Sakun thì anh cũng không biết nơi này còn có một nơi di tích lịch sử như vậy. Đương nhiên nếu như không có anh thì dù Sakun không bị thương 10 năm nữa cũng chưa chắc vào được đây. Sakun nghe Trần Thuận nói thế thì không dựa vào tu vi võ công của mình cao hơn mà muốn cưỡng ép chiếm lấy nơi này. Trong lòng càng vui vẻ. Ông ta không khách sáo nữa, ôm quyền nói với Trần Thuận. Vậy tôi đi trước nhé. Nói xong Sakun đi đến thiên điện bên trái. Ông ta lờ mờ cảm nhận được trong thiên điện có lẽ có thứ mà ông ta đang tìm. Vì thế ông ta bỏ qua chính điện. Đương nhiên cũng không có nghĩa là ông ta sẽ nhường chính điện cho Trần Thuận. Dù thế nào thì chính điện có nhiều khả năng là nơi ở của chủ nhân nơi này hơn. Nhưng khi Sakun dẫn Thiên Tuyết đi vào thiên điện thì bỗng Thiên Tuyết nói, cháu cảm nhận được ở kia có sức mạnh gì đó đang vẫy gọi mình. Nói lời ấy xong, Thiên Tuyết chỉ về phía chính điện. Thiên Tuyết vừa nói lời này, bước chân của Sakun lập tức dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thiên Tuyết. Đồng thời, trong mắt của Trần Thuận cũng chợt lóe ra tia sáng. Quả nhiên, trước đó khi vừa mới vào nơi này, Trần Thuận đã cảm thấy có lẽ Thiên Tuyết có duyên với nơi này. Bây giờ xem ra quả thật là như vậy. Nếu đã có duyên, vậy thì cô đi đi. Lúc này Trần Thuận nói ra, Thiên Tuyết hơi do dự, lại hình như hơi e sợ liếc nhìn Trần Thuận. Cuối cùng lại nhìn về phía ông nội Sakun của mình. Lúc này Sakun vẫn chưa hoàn hồn lại. Vẻ khiếp sợ hiện rõ trong mắt, hoàn toàn không che giấu nổi. Sở dĩ ông ta dẫn theo Thiên Tuyết tiến vào chỉ là bởi vì Thiên Tuyết ở bên cạnh họ sẽ an toàn hơn mà thôi. Nếu để Thiên Tuyết ở lại bên ngoài, rất có thể sẽ bị các thế lực nghe tin chạy đến khác bắt giữ, ép hỏi tin tức của di tích cổ từ trong miệng của con bé, hoặc là dùng để uy hiếp mình. Nhưng từ trước đến giờ Sakun cũng không ngờ đến, vậy mà Thiên Tuyết lại có duyên với cung Tuyết Thần. Sau khi khiếp sợ, trên mặt của Sakun lập tức lộ vẻ vui mừng. Chỉ là đồng thời trên mặt ông ta cũng lộ vẻ lo lắng. Rõ ràng ông ta không yên tâm để một mình Thiên Tuyết đi vào. Tôi cũng sẽ đi vào xem một chút. Trần Thuận nhìn ra được suy nghĩ của Sakun lập tức nói. Lúc này Sakun mới cắn răng, gật đầu nói. Vậy thì xin nhờ cậu rồi. Sau khi nói xong, lại nhìn Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết đi theo bên cạnh người cậu Trần. Tất cả đều phải nghe theo cậu Trần. Thiên Tuyết chớp chớp đôi mắt trong veo. Sau đó gật đầu đáp lại. Trần Thuận cũng không để ý. Sau đó dẫn theo Thiên Tuyết đi về phía chính điện. Đồng thời, trong lòng Trần Thuận cũng dâng lòng cảnh giác.

Nghe xong, Thiên Tuyết mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù cô ta tò mò nơi này có phải là nơi ở của thần tiên hay không, nhưng cũng theo bản năng mà cảm thấy sợ sệt. Sau khi sợ sệt biến mất, lúc này Thiên Tuyết mới có thể nhìn kỹ thân hình duyên dáng bên trong linh tuyền kia. Thật đẹp quá. Bản thân Thiên Tuyết là một cô gái xinh đẹp, nhưng lúc này lại có cảm giác tự ti mặc cảm. Ánh mắt của Trần Thuận cũng hơi ngừng lại. Quả thật là đẹp như tiên nữ. Đây chính là Tuyết Thần, chủ của nơi này sao? Nếu đã gọi là Cung Tuyết Thần, Điện Tuyết Thần, vậy chắc hẳn tên chủ nhân của nơi này cũng gọi là Tuyết Thần. Bằng cảm nhận của Trần Thuận, quả thật bên trong cơ thể của cô ta có tồn tại sự mạnh mẽ của thần hài cảnh, nhưng mà lại có chút không hoàn chỉnh. Khuyết thiếu. Đôi mắt của Trần Thuận khẽ nheo lại. Thần niệm của hắn đột nhiên bay về phía Tuyết Thần. Chỉ trong chốc lát, một chiếc ngọc giản từ trên người của Tuyết Thần bay ra, rơi xuống người Trần Thuận. Trần Thuận đưa thần thức vào bên trong dò xét. Nhất thời trong ngọc giản phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó trên không trung xuất hiện một hàng chữ. Tu sĩ thế hệ sau, thần hài khuyết thiếu, linh khí khô kiệt, con đường tu tiên bị cắt đứt, hắc thủ đằng sau, hoặc là... Chữ dừng ở đây đều là chữ viết phổ biến của tu tiên giới. Tin tức quan trọng nhất đằng sau lại bị chặt đứt. Nhìn thấy hàng chữ này, trong mắt Trần Thuận chợt lóe sáng. Sau khi trùng sinh, hắn đã lập tức phát hiện linh khí trên trái đất khô kiệt. Nhưng theo lý mà nói, tinh cầu sinh mệnh giống như trái đất thế này còn rất lâu mới đến được thời điểm linh khí khô kiệt. Lúc đó, hắn từng có suy đoán, có lẽ trên trái đất tồn tại một bí mật gì đó. Hắn cũng luôn luôn có một cảm giác, dường như trên trái đất có thứ khiến cho hắn sợ hãi. Loại cảm giác này không nói rõ được, cũng không tả rõ được, chỉ là trực giác của Trần Thuận mà thôi. Xem ra, trên trái đất còn có bí mật động trời. Trần Thuận trầm giọng nói, thần hài khuyết thiếu sao? Thông qua cường độ của thể xác, Trần Thuận quả thật là cảm giác được cô gái trước mặt này có tu vi thần hài cảnh, nhưng thật sự có tồn tại chỗ thiếu hụt nhất định. Giờ khắc này trong mắt Trần Thuận cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Cho dù hắn là chủ của ma giới, truyền thế trùng sinh, nhưng nếu quy luật trời đất trên trái đất có vấn đề, hắn tu luyện đột phá bước vào thần hài cảnh, liệu có thể cũng bị ảnh hưởng hay không? Vấn đề này Trần Thuận không thể không coi trọng. Bị thương, bỏ mình sao? Ánh mắt của Trần Thuận lại nhìn về phía cô gái xinh đẹp bên trong linh tuyền lần nữa. Sau đó Trần Thuận lại nhìn về phía Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, cô có cảm ứng được cái gì ở chỗ này không? Thiên Tuyết gật đầu. Hình như chị ấy đang kêu gọi tôi. Thiên Tuyết nói, ánh mắt vẫn luôn luôn dừng ở trên người của Tuyết Thần. Vậy cô đi đi. Trần Thuận gật đầu. Lúc trước hắn còn có chút lo lắng. Chủ cuốn nơi này cũng chính là Tuyết Thần, có thể vẫn chưa chết, muốn đoạt xác gì đó. Nhưng sau khi nhìn thấy cô ta, Trần Thuận có thể chắc chắn chủ Tuyết Thần của nơi này đã chết thật rồi. Tuyết Thần, đến thần hải cảnh, quả thật là có thể khai tông lập phái, nhất là ở một số nơi xa xôi. Cho dù là thông thần cảnh, cũng đã là một sự tồn tại có thể xưng là ông tổ. Nhưng mà tự xưng là thần, cách gọi này trái lại vẫn rất to lớn. Nghe Trần Thuận nói có thể đi qua đó, Thiên Tuyết cất bước đi qua. Khi đi đến bên cạnh linh tuyền, cách Tuyết Thần không xa, Thiên Tuyết dừng lại nhìn Tuyết Thần khẽ nói, chị Tuyết Thần, chào chị, có gì cần Thiên Tuyết làm sao? Nói xong Thiên Tuyết không chớp mắt, nhìn chằm chằm Tuyết Thần. Dù cô ta là con gái mà còn là cô gái rất xinh đẹp, nhưng cô ta vẫn bị vẻ đẹp của Tuyết Thần hấp dẫn. Cảm giác cái đẹp này không còn thuộc về trần gian. Sau khi Thiên Tuyết dứt lời, Tuyết Thần bên trong linh tuyền cũng không có bất kỳ biến hóa gì cả. Nhưng mà trong linh tuyền lại bỗng nhiên có một chùm sáng dâng lên, bay thẳng về phía Thiên Tuyết. Trần Thuận đã sớm phát hiện ra chùm sáng này, cũng không có nguy hiểm gì cả, chính là truyền thừa của Tuyết Thần. Bởi vậy, hắn cũng không ngăn cản. Thiên Tuyết thấy Trần Thuận không ngăn cản cũng mặc kệ chùm sáng xông về phía mình. Sau đó, nó trực tiếp chui vào ấn đường của Thiên Tuyết. Ngay lập tức, cơ thể Thiên Tuyết run lên. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta lộ ra màu sắc đục ngầu, ngay sau đó khôi phục trong sáng như thường. Rồi từ từ nhắm mắt lại, hơn nữa cũng tự động ngồi xếp bằng. Trần Thuận nhìn bóng lưng của Thiên Tuyết, ánh mắt khẽ động. Thiên Tuyết, trong tên cũng có một chữ Tuyết, mặc dù tên cũng không phải là tự Thiên Tuyết đặt, nhưng cũng chẳng phải, đây chính là nhân quả từ trong cõi sâu xa sao? Trần Thuận không vội vàng đi nơi khác, mà vẫn luôn luôn ở nơi này nhìn Thiên Tuyết tiếp nhận truyền thừa của Tuyết Thần. Rất lâu sau, bỗng nhiên Thiên Tuyết mở hai mắt ra. Cầu Trần, hình như tôi có thể tu luyện rồi. Giây phút này, Thiên Tuyết rất kích động. Cô ta vẫn luôn không thể tu luyện võ đạo. Đây chính là chuyện khiến cho cô ta vô cùng tiếc nuối. Nhưng mà vừa rồi trong đầu của cô ta có thêm rất nhiều thứ. Cô ta không thể tu luyện võ đạo, nhưng hình như có thể tu luyện một thứ khác. Tu tiên sao? Đúng, chính là tu tiên. Trên mặt của Trần Thuận xuất hiện ý cười trong chớp mắt. Vậy mà Thiên Tuyết đã cảm ứng cảnh đỉnh phong rồi. Chỉ thiếu một bước là có thể bước vào cảnh giới luyện khí. Nếu như để người ngoài biết được Thiên Tuyết vốn không thể tu luyện võ đạo, trong chớp mắt đã là chuẩn tông sư, thậm chí chỉ cách tông sư một ranh giới mỏng manh. Đoán chừng điều này sẽ khiến cho rất nhiều người nổi điên. Sở dĩ Thiên Tuyết có thể cảm ứng cảnh đỉnh phong trong chớp mắt, đó là bởi vì cô ta tiếp nhận truyền thừa của Tuyết Thần, cộng thêm người ở bên cạnh Linh Tuyền, có thể nói linh khí nồng đậm đến cực hạn. Trong quá trình này, cô ta hấp thu được rất nhiều linh khí của đất trời. Nhưng mà ở trong mắt của Trần Thuận, việc này cũng rất bình thường. Khi còn sống, có lẽ Tuyết Thần cũng chỉ có thực lực thần hải cảnh mà thôi. Nếu như đổi thành thực lực của Trần Thuận ở kiếp trước, truyền thừa thế này trong chớp mắt khiến thực lực của Thiên Tuyết đột phá đến thần hải cảnh cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Cô ở chỗ này tu luyện đi, một ngày ở đây có thể so với 10 ngày ở bên ngoài. Có lẽ không lâu sau cô có thể giống như ông nội của cô rồi, Trần Thuận nói. Nghe vậy, trên mặt của Thiên Tuyết lộ đầy vẻ vui mừng. Có thể mạnh mẽ giống như ông nội sao? Trước kia ông nội chính là thần tượng của cô ta. Cánh tay thần Sakun. Ở trong mắt cô ta, đó là người không ai có thể địch nổi, nhất là sau khi Sakun suýt nữa đánh bại Olaf. Ở trong mắt của Thiên Tuyết, hình tượng vô địch của Sakun lại càng lên đến mức độ không gì sánh được. Mặc dù thời gian gần đây Sakun lại đấu một trận với Olaf, còn không đánh thắng, nhưng trong mắt của Thiên Tuyết, đó là vì trước đây ông nội bị ám sát, không hề ảnh hưởng đến hình ảnh mạnh mẽ vô địch của Sakun trong lòng cô ta. Nhưng mà giờ khắc này, trên mặt Thiên Tuyết lại lộ ra vẻ do dự. Không, tôi không muốn mạnh mẽ như ông nội. Mặc dù ông nội mạnh mẽ, nhưng vẫn là không đánh được cậu Trần. Cậu Trần mới là vô địch thật sự. Trong mắt của cô ta, Trần Thuận chính là một người anh hùng, một mình đánh thắng 7 vị thần cảnh, hơn nữa trong vòng 3 chiêu giết chết Olaf. Vừa giơ tay đã tiêu diệt người của Thánh Sơn và Hắc Ám Điện Đường. Thiên Tuyết không nói ra miệng lời này, nhưng mà lúc này Sakun ở trong một thiên điện khác đang tập trung tinh thần suy nghĩ về bộ công pháp trong tay, đột nhiên hắt hơi một cái, cau mình liếc nhìn xung quanh, không phát hiện gì kỳ lạ, sau đó lại tiếp tục xem cuốn sách cổ trong tay. Trong mấy quyển công pháp trưng bày ở nơi này, đây cũng coi như là quyển duy nhất mà ông ta có thể nhận ra chữ ở bên trong. Đúng rồi, Thiên Tuyết sau khi tiếp nhận truyền thừa, ngoài vấn đề liên quan đến tu luyện thì còn tin tức gì không? Trần Thuận hỏi. Thiên Tuyết ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu. Cô ta không muốn khiến cho Trần Thuận thất vọng, nhưng mà hình như thật sự là không có cái gì cả. Nhưng mà ngay sau đó, Thiên Tuyết lại gật đầu, trên mặt lộ vẻ kích động. Mặc dù ngoài tu luyện truyền thừa thì không có gì khác, nhưng tôi có một loại cảm giác, chị Tuyết Thần có lẽ chưa thật sự chết. Suy nghĩ, Thiên Tuyết lại lập tức nói ra, có lẽ nguyên thần của chị ấy vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Thông qua truyền thừa, Thiên Tuyết đã hiểu rõ ý nghĩa của một số từ ngữ trong giới tu tiên giới. Lúc này giải thích với Trần Thuận, nguyên thần, sau khi nghe thấy từ này, ánh mắt của Trần Thuận khẽ động. Tuyết Thần, mặc dù bỏ mình nhưng cơ thể vẫn mang hơi thở của thần hải cảnh nhưng cũng không thể sinh ra nguyên thần. Cảnh giới hóa thần sau thần hải cảnh mới có thể sinh ra nguyên thần, cho dù cơ thể bị hủy diệt. Khi rời khỏi thể xác, nguyên thần vẫn có thể tồn tại được. Trong thời gian ngắn, không chết được. Nhưng nếu như nguyên thần vẫn luôn dùng trạng thái không có cơ thể mà tồn tại, cuối cùng thì vẫn sẽ bị tiêu tán. Lúc này, Thiên Tuyết nói như thế. Vậy chứng minh, khả năng rất lớn là nguyên thần của Tuyết Thần thật sự chưa hoàn toàn tan biến. Lúc này, thần niệm của Trần Thuận lại tàn ra lần nữa. Đồng thời, cũng dùng một loại bí pháp, cẩn thận dò xét cung Tuyết Thần, nhất là bên trong điện Tuyết Thần, nhưng quả thật là không có phát hiện bất kỳ khác thường nào cả. Nếu như Tuyết Thần chưa chết, vậy bây giờ nguyên thần của cô ta đang ở đâu? Cơ thể của cô ta chỉ là thần hải cảnh, làm thế nào có thể sinh ra nguyên thần chứ? Thú vị. Trần Thuận nhếch miệng cười lạnh. Xem ra sau khi ra khỏi cung tuyết thần, Trần Thuận cảm thấy hắn cần phải đi đến nhiều di tích cổ xem thử xem, hoặc là nghĩ biện pháp khai quật một số di tích cổ mới, xem có thu hoạch gì hay không. Trần Thuận nhìn bóng người duyên dáng trong linh tuyển kia, sau đó lại nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, cô cứ ở nơi này tu luyện cho tốt. Sau khi nói xong, Trần Thuận chuẩn bị đi đến những nơi khác bên trong điện tuyết thần nhìn xem. Cùng lúc đó, Trần Thuận ngoắc tay, chiếc nhẫn chữ vật đeo trên ngón tay ngọc ngà trắng như tuyết của tuyết thần rơi vào trong tay hắn. Phong ấn của thần hải cảnh sao? Nhẫn chữ vật có phong ấn. Mặc dù bây giờ Trần Thuận mới là thông thần cảnh, nhưng hắn vốn là ma chủ, có nhiều thủ đoạn, thật sự muốn mở chiếc nhẫn chữ vật này cũng có thể cưỡng ép mở ra. Nhưng mà Trần Thuận không muốn làm như vậy, vì nó cũng có nguy hiểm. Lỡ như làm hỏng đồ trong nhẫn chữ vật, như vậy thì được không bù nổi mất rồi. Đã như thế, chờ hắn đột phá đến thần hải cảnh thì mở ra vậy. Sau khi nói xong, Trần Thuận tiện tay vung lên. Ngay lập tức, nhẫn chữ vật của tuyết thần biến mất khỏi bàn tay của Trần Thuận. Một giây sau, nhẫn chữ vật tiến vào thế giới hoang vu bên trong hỗn độn châu. Lúc này, Tiểu Bàn Tử đang ngủ gật bên trong hỗn độn châu. Lần trước, sau khi rời khỏi nơi này, Tiểu Bàn Tử dứt khoát kiếm một chút đồ mang vào bên trong. Dựng một chiếc giường mềm mại, thoải mái, dễ chịu bên trong hỗn độn châu cho mình. Bên cạnh trưng bày các loại bảo vật quý giá mà Trần Thuận đã từng đồng ý, mỗi ngày cung cấp một ít đồ ăn vặt cho nhóc. Bây giờ nhóc trải qua cuộc sống như thần tiên, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Đáng tiếc duy nhất chính là nơi này thiếu một cô gái xinh đẹp. Nếu như có một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh hầu hạ nhóc, mệt mỏi thì bóp vai, đấm lưng, ấn huyệt chân. Khát thì đút linh tuyền cho nhóc, đói thì đút đồ ăn vặt cho nhóc. Đó mới chính là cuộc sống hoàn mỹ. Ngay tại khi Tiểu Bàn Tử ảo tưởng, bỗng nhiên có một chiếc nhẫn bay vào. Tiểu Bàn Tử vốn đang thoải mái nhàn nhã nằm ở trên giường, bất chợt bay lên không trung. Hơi thở này thật quen thuộc. Ánh mắt của Tiểu Bàn Tử phút chốc đã bị cái nhẫn kia thu hút. Ngay sau đó, Tiểu Bàn Tử biến mất, rồi lại xuất hiện bên cạnh cái nhẫn. Sau khi nhặt cái nhẫn lên, ánh mắt của Tiểu Bàn Tử lộ ra vẻ nghi ngờ. Hơi thở quen thuộc. Ai vậy? Tại sao lại có hơi thở quen thuộc này? Sau đó chợt hiểu ra, gương mặt của Tiểu Bàn Tử lộ ra vẻ vui mừng. Nhóc nghe thấy hương vị của phụ nữ trên cái nhẫn. Cái nhẫn này thì ra là của một người phụ nữ. Không lẽ là một đại mỹ nữ sao? Tiểu Bàn Tử vui vẻ nghĩ. Bên ngoài, Trần Thuận thu hồi cái nhẫn đem cất đi, sau đó rời khỏi nội điện tuyết thần. Cả tòa điện tuyết thần ngoại trừ nội điện phía ngoài còn có rất nhiều phòng khác. Tuy nhiên lúc trước, Trần Thuận đã từng dùng thần niệm tàn ra khắp nơi tra xét nơi này rồi. Bên trong cũng không có nhiều thứ mà Trần Thuận cần. Cả tòa điện tuyết thần cũng chỉ có Uông Linh Tuyền là có giá trị đối với Trần Thuận. Tuy nhiên, hiện tại Trần Thuận cũng không vội vã đi hấp thu Linh Tuyền ra phía sau điện tuyết thần. Trần Thuận xuất hiện ở gian thiên điện bên trong. Gian thiên điện này so với chính điện tuyết thần thì nhỏ hơn rất nhiều. Bên trong còn có giá đặt một ít binh khí, hầu hết đã bị hư hại. Nhưng vẫn còn hai món binh khí khá nguyên vẹn. Một món binh khí trông như trường kiếm bằng pha lê, tỏa ra hàn quang. Món binh khí còn lại trông giống như cành liễu, hình như là roi. Đều là pháp khí công kích. Hơn nữa, trong các loại pháp khí công kích, dường như đây là loại có uy lực cao nhất, thậm chí vượt ra ngoài khái niệm pháp khí công kích. Nhưng so với pháp bảo còn khoảng cách nhỏ. Xét ra, có thể gọi là chuẩn pháp bảo, có lẽ chính xác hơn. Trần Thuận lại không đem chúng để vào trong tầm mắt. Nhưng hắn vẫn đưa tay ra, thu hai món chuẩn pháp bảo vào trong túi. Dù sao, nếu như hắn không cần, người dưới trướng hắn cũng cần, vậy thì là sử dụng được. Sau khi cất hai món chuẩn pháp bảo, Trần Thuận kiểm tra lại thiên điện, nhưng không có phát hiện gì lớn. Bên này, ngoại trừ kho vũ khí chứa một ít pháp khí, còn có vài phòng tu luyện, loại sử dụng linh thạch, ngoài ra còn có vài phòng ngủ. Xem ra, nơi này hẳn là từng là chỗ cho các đệ tử của cung tuyết thần dùng làm nơi tu luyện và nơi ở. Sau khi xem xong nơi này, Trần Thuận lại biến mất về nơi xa xa. Giống như là một tia chớp, hắn lại xuất hiện tại thiên điện nơi có Sa Cun. Nơi này đối diện với Tây Điện mà Trần Thuận mới bước vào, được gọi là Đông Điện. Đại khái nơi này bố trí tương đối giống Tây Điện. Chẳng qua là bên này không có kho vũ khí, nhưng lại có gian chứa vài bộ sách. Lúc này Sa Khun cũng đang ở trong phòng. Ông ta đang chăm chú nhìn vào một quyển sách.

thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Sakun thường xuyên nghe nói về di tích cổ, nhưng ông ta lại chưa từng đến di tích cổ khác. Hôm nay, sau khi nghe Trần Thuận vào cung Tuyết Thần, Sakun tuy rằng khiếp sợ, nhưng vì không có gì đối chiếu, ông ta cho rằng so với các di tích cổ khác, cung Tuyết Thần cũng không khác biệt. Sau khi đi khắp nơi trong điện Tuyết Thần, Trần Thuận vẫn không dừng lại. Cuối cùng thì trở lại điện Tuyết Thần bên trong nội điện. Lúc này, Thiên Tuyết đang ngồi xếp bằng bên ao Linh Tuyền. Trần Thuận không làm phiền cô ta, hắn cũng tìm một chỗ ngồi xếp bằng, quan sát Thiên Tuyết. Hắn nói nhỏ, hôm nay cho cô mượn Linh Tuyền, nếu cô thật sự không chết, lần sau gặp gỡ sẽ ra tay cứu cô. Nói rồi, Trần Thuận nhắm mắt lại và bắt đầu hấp thụ Linh Tuyền ở đây. Linh Tuyền ở đây lớn hơn Linh Tuyền được Trần Thuận hấp thụ ở khu Tam Giác lần trước. Trần Thuận tin rằng sau khi hấp thụ, hắn sẽ bước vào thần thông cảnh đỉnh phong mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cùng lúc, ba người Trần Thuận đang tu luyện trong cung Tuyết Thần, bên ngoài phòng vân tụ hội. Thần cảnh cường giả xuất hiện trong khu Tam Giác càng ngày càng nhiều, sức hút của di tích cổ này quá lớn. Trong đó, nhiều di tích cổ đã xuất thế. Mấy trăm năm này, bị rất nhiều thế lực khai quật, những nơi xuất hiện những khu di tích cổ mới rất là hiếm thấy. Tất nhiên, ngoài cái đó ra thì còn có một lý do khác rất quan trọng. Không biết là ai truyền ra di tích cổ ở khu Tam Giác, có lẽ chính là vị trí của cung Tuyết Thần. Nó là cơ nghiệp của Tuyết Thần. Ngay khi tin tức được truyền ra, rất nhiều đại thần trực tiếp gần như là phát điên. Trừ hắn, cái danh Tuyết Thần nếu như không biết thì thôi, nhưng những người biết không ai không tránh khỏi kinh hãi. Trên thần cảnh là cảnh giới lục địa thần tiên, cảnh giới này hiện nay không ai có thể đạt tới. Nếu như không phải có tài liệu ghi lại, xác nhận thời cổ từng có lục địa thần tiên hành tẩu thế gian, thì mọi người ở thế giới này đã nghi ngờ cảnh giới lục địa thần tiên này liệu có thật sự tồn tại hay không rồi. Trong một năm qua, những di tích khai quật được trên khắp thế giới này đa phần đều là từ các triều đại, tông phái cổ. Trong ghi chép, cường giả ở ngoại giới đều được xưng là thần tiên. Nhưng theo nghiên cứu của các thế lực khác nhau, thật ra tu vi có lẽ cũng chỉ là cảnh giới đỉnh phong của thần cảnh mà thôi, chưa thực sự đạt đến cảnh giới của lục địa thần tiên. Tuy nhiên, trong một số tài liệu, người ta nói rằng 500 năm trước, nghi ngờ có một vị lục địa thần tiên xuất thế là tuyệt thế mỹ nhân, còn có tên gọi khác là Tuyết Nữ. Sau đó, Tuyết Nữ tự xưng là Tuyết Thần, xây dựng nên cung Tuyết Thần và chiêu mộ đệ tử. Đáng ngờ, người đó vượt qua cảnh giới thần cảnh và đến được cảnh giới lục địa thần tiên. Tuyết Thần có lẽ là lục địa thần tiên đầu tiên xuất hiện gần đây nhất được ghi chép lại. Mọi người làm sao mà không phát điên cho được đây? Đặc biệt là những người đã bước lên cảnh giới thần cảnh đỉnh phong thì đều giống như nhìn thấy một tia hy vọng vậy. Thoáng chốc, trong khu Tam Giác nhỏ này đã quy tụ gần trăm cường giả thần cảnh. Trong số đó, số lượng thần cảnh đỉnh phong mà bình thường hiếm thấy đều vượt qua hai bàn tay. Gia tộc Viêm Hạ ẩn thế lần này có thể nói là phá tổ bay ra. Ngoài trừ một số thần cảnh cường giả ở lại trông giữ gia tộc, hầu như tất cả đều đến khu Tam Giác, bao gồm cả Vương Vân Du của nhà họ Vương cũng đến khu vực Tam Giác. Trong căn cứ của Sakun, trong thần trại, lúc này không còn bất kỳ người thường nào nữa, toàn bộ đều là thần cảnh cường giả. Mọi người đang quây quần bên nhau. Vào lúc này, một cầu vồng dài xuyên thùng bầu trời. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lão già mặc áo bào đỏ, cả người toát ra vẻ uy phong lẫm liệt. Xích huyết lão quái. Sau khi người này xuất hiện, đột nhiên có người kêu lên, xích huyết lão quái, không phải đồn đại sao, vẫn chưa chết. Một cường giả hậu kỳ thần cảnh của Thái Quốc có chút kinh ngạc, nhưng mà lời này thốt ra, xích huyết lão quái vẫn còn đang bay lơ lửng trên không. Hai mắt đột nhiên nhìn chằm chằm cường giả đó. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, vị cường giả hậu kỳ thần cảnh đó trực tiếp rên lên một tiếng. Mũi miệng đầy máu. Cái gì? Các cường giả thần cảnh có mặt ở đó đều bị một phen kinh hãi. Có không ít người biết đến vị cường giả thần cảnh đó. Hắn tên là Uraso, là một trong những cao thủ đứng hàng đầu ở Thái Quốc. Lúc này, dưới cái khịt mũi lạnh lùng của xích huyết lão quái lại khiến cho hắn thổ huyết. Xích huyết lão quái thật đáng sợ. Xích huyết lão quái, ông muốn tìm chết sao? Lúc này, một lão già ở gần Uraso bất ngờ bùng nổ một luồng khí cực mạnh và phi thẳng đến xích huyết lão quái. Lão già này là cao thủ số 1 của Thái Quốc, được xưng là thiên mệnh thượng nhân, cũng là cường giả đỉnh phong. Thiên mệnh, thọ nguyên của ta không nhiều, chính là đang muốn tìm chết đây. Người muốn đến thử không? Xích huyết lão quái chế nhạo. Thiên mệnh thượng nhân đứng đối diện, linh khí trên người cũng bộc phát, trực tiếp đấu nhau với hắn. Không trung bắt đầu rung chuyển, không khí chảy thành một vùng xoắn. Thiên mệnh thượng nhân nghe xong, sắc mặt thoáng chút, dáng vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, thu tay lại. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía xích huyết lão quái với vẻ ghen tị. Đặc biệt là cường giả thần cảnh đỉnh phong, trong lòng bọn họ đều xếp xích huyết lão quái vào loại cực kỳ nguy hiểm. Xích huyết lão quái được đồn đại là đã tọa hóa từ 3 năm trước rồi, nhưng bây giờ đây ông ta lại xuất hiện. Tuy rằng hắn chưa chết, nhưng xem ra thọ nguyên thật sự không nhiều lắm. Nếu không thể tìm được cơ duyên đột phá cảnh giới lục địa thần tiên, thì chắc chắn sẽ không sống được bao nhiêu ngày nữa. Không ai muốn đắc tội với hắn ta vào lúc này cả. Nếu như xảy ra xung đột với hắn ta, dù là bị thương hay tử vong thì đều vô cùng bất lợi. Xích huyết lão quái nhìn thấy tình hình này, trên mặt hắn ta đầy vẻ chế nhạo. Sau đó hắn bước ra một bước, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy chục mét đáp xuống mặt đất. Hắn ta nói câu đó vừa rồi là có chủ ý. Như thế, không dồn đến đường cùng, sẽ không có cường giả dám chống lại hắn ta. Mục tiêu đã đạt được, và sau khi đáp xuống, xích huyết lão quái không nói thêm gì nữa. Tiên đạo, tiên đạo, tiên đạo là gì đây? Lúc này, một giọng nói khác phát ra từ không trung. Trực tiếp, một bóng người khác xuất hiện trên bầu trời thần trại. Người này tiên phong đạo cốt, áo dài bay trong gió, tựa như một trích tiên hạ phàm. Tam sinh đạo nhân sao? Giữa đám đông, có người lại kêu lên. Tam sinh đạo nhân là ai chứ? Mặc dù những người có mặt đều là cường giả thần cảnh, nhưng thật ra không ít người trong số họ là hậu bối. Cũng đến từ các quốc gia khác nhau và các thế lực khác nhau, không thể biết rõ được lai lịch của mấy cường giả này. Tam sinh đạo nhân, người không biết sao? Hắn ta là một trong những cường giả bí ẩn nhất của Viêm Hạ, nhưng không phải là người của gia tộc ẩn thế. Không có thế lực, không có con cháu, và thậm chí hầu như không ai biết nguồn gốc của hắn ta. Tam sinh đạo nhân giống như sự xuất hiện đột ngột của ông ta lần này vậy. Kiếp này, hắn tổng cộng chỉ ra tay 3 lần. Lần thứ nhất, lần đầu tiên tiến vào thần cảnh, đã giết một thần cảnh cường giả trung kỳ. Lần thứ hai, bước vào thần cảnh trung kỳ, đã giết chết một thần cảnh hậu kỳ. Lần thứ ba, bước vào thần cảnh hậu kỳ thì đã trực tiếp giết chết một thần cảnh đỉnh phong. Con người xuất thân từ Viêm Hạ ra mặt giải thích. Nghe xong lời này, nhiều người đột nhiên hít một hơi thật sâu. Trong thần cảnh, chiến đấu vượt giới, tuy trước mặt mọi người dường như đều là thần cảnh cường giả, nhưng đối với bọn họ mà nói, chiến đấu vượt giới là vô cùng khó khăn. Thần cảnh sơ kỳ quyết đấu với thần cảnh trung kỳ mà không bị giết chết, thoát được một mạng đã là thắng lợi lắm rồi. Nếu như có thể hòa nhau, chứng tỏ càng có chiến lực vô song, là nhất đại thiên kiêu. Nhưng nếu như có thể vượt giới đánh bại được đối phương, thì là trong vạn người chỉ có một người. Còn việc giết chết đối thủ khi chiến đấu vượt giới dường như chỉ là thần thoại mà thôi. Nhưng hôm nay có thể làm được như thế là rất hiếm thấy. Hầu như mọi người đều nghĩ rằng điều này là không thể. Tuy nhiên bây giờ đây, có một người có thể giết chết đối thủ của mình mỗi khi đột phá cảnh giới. Làm sao mọi người có thể không bị sốc chứ? Tuy nhiên, sau khi nghe qua một lượt giới thiệu, Tam sinh đạo nhân nở một nụ cười nhạt. Thật đáng tiếc, trên đời này không có lục địa thần tiên. Tiếng thở dài của hắn ta khiến cho mọi người không nói nên lời. Chẳng lẽ hắn còn muốn đấu với lục địa thần tiên đỉnh phong hay sao? Tam sinh đạo nhân nhìn thấy biểu hiện của mọi người, mỉm cười lắc đầu và không nói gì. Sau đó cũng là một bước tiến lên, đột nhiên xuất hiện ở thần trại. Sau đó trong thần trại lần lượt xuất hiện thêm một số cường giả thần cảnh mà ai ai cũng tưởng họ đã vẫn lạc rồi. Những người này đều có sức mạnh rất lớn. Cho dù không phải là thần cảnh đỉnh phong thì cũng đã tiếp cận được thần cảnh đỉnh phong. Hẳn là các người tới đây vì nghe nói cung tuyết thần trong khu tam giác, đúng chưa? Lúc này Thánh Sơn Thánh Chủ của Miến Quốc đi ra, nhìn những cường giả thần cảnh đỉnh phong nói. Hắn cũng là thần cảnh đỉnh phong, thậm chí còn là cường giả trong thần cảnh đỉnh phong. Hắn không có chút sợ hãi nào. Xích huyết lão quái giễu cợt, biết rồi còn hỏi. Nếu như không phải cung tuyết thần, lão phù làm sao có thể tới cái nơi khỉ ho cỏ gáy như vậy? Quả thực, khu tam giác không có linh khí, ở trong mắt những cường giả này quả thực giống như một mảnh đất cằn cỗi. Thánh Sơn Thánh Chủ không bác bỏ, sau đó nói, vì có thông tin cho rằng Tuyết Thiên Cung ở đây, lần này chúng ta lại tập hợp nhiều cường giả như vậy. Ta có cách, chỉ cần mọi người hợp tác là có thể phân biệt thật giả. Dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía Thánh Chủ. Trong mắt Thánh Chủ xẹt qua một tia hắc ám, hắn nhất định phải lấy được bí tàng của cung Tuyết Thần, hơn cả là phải giết chết hung thủ, sát hại Hữu Hộ Pháp, Tả Hộ Pháp và Trưởng Lão. Dừng lại một chút, sau đó Thánh Chủ tiếp tục nói, cho dù là thần cảnh đỉnh phong, tinh thần vô cùng lớn mạnh, nhiều nhất cũng bao phủ được phạm vi 1000 mét. Nhưng hôm nay, rất nhiều cường giả thần cảnh tụ hội ở đây. Nếu như chúng ta có thể liên thủ với nhau, nhất định có thể lật tung, tìm kiếm từ trong ra ngoài cả khu tam giác này. Cho dù hắn có ở sâu dưới lòng đất, cách đây 1000 mét, chúng ta cũng có thể phát hiện ra dấu vết của hắn. Sau khi Thánh Chủ nói xong, tất cả mọi người đều lập tức im lặng. Lúc này, mọi người mới tỉnh ngộ. Đúng vậy, 100 năm mới có một lần duy nhất để gần 100 cường giả thần cảnh tụ hội ở đây. Huống hồ còn có rất nhiều thánh vật và các cường giả thần cảnh có thực lực vô cùng lớn mạnh. Cách này hoàn toàn có khả năng thực hiện được, thậm chí xác suất thành công còn vô cùng lớn. Nghĩ vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều giống như phát sáng. Lúc này, Xích Huyết Lão Quái nhìn thoáng qua Thánh Chủ, sau đó lên tiếng. Cách này có thể thực hiện được. Nghe vậy, Tam Sinh Đạo Nhân cũng gật đầu. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả những cường giả thần cảnh đỉnh phong như Điện Chủ của Hắc Ám Điện Đường, Hạ Hầu Vân của Dược Cát, Takashi Ino của Nhật Quốc, Thiên Mệnh Thượng Nhân của Thái Quốc cũng đồng loạt gật đầu tán thành cách này. Nếu di tích cổ của khu tam giác này thật sự là Tuyết Thần Cảnh, như vậy thì sau khi Tuyết Thần Cảnh xuất hiện đều phải dựa vào thủ đoạn. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau tìm ra nó. Lúc này, các vị cường giả thần cảnh đều đạt được sự ăn ý ngầm với nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Mà Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình Các hay trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.